BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc chuyện audio.com. Chị ơi rung quá ạ, chị ơi có BTS cô ạ, chị ơi quay mọi người đi ạ, xin lỗi nha tại sai An phải xếp đồ nên máy hơi rung một tí. Có BTS nha mọi người. Sai An nói rồi liêm máy về phía BTS và Soul đang nằm. Xin chào mọi người, cả hai nhóm đồng thanh chào. Chị ơi cho bọn em nói chuyện với BTS được cô ạ, được. Vậy Sae An sẽ đưa máy cho Suga Oppa và Jin Oppa. Cô nói rồi đưa cho Suga cầm máy. Xin chào, Suga đón nhận chiếc máy từ tay Sae An liền vẫy tay chào mọi người như một bản tính. Cũng đúng thôi bởi vì các anh cũng đã là người nổi tiếng và có kinh nghiệm suốt mấy năm qua rồi chuyện này cũng chẳng có gì là khó hiểu. Suga Oppa Sarahayo, anh cũng yêu em. Suga tạo hình trái tim thả thính cho các ARMY thế mà cả bảy cô đều bị dính thính mà hét ầm cả lên. Suga Oppa Kawaii, Sae An hét lên. Suga xót quá rồi đấy. Eunji trêu chọc cậu bạn cùng tuổi. Suga Oppa định giết người cô cần giao sao? Haeji và Hajin đồng thanh rồi nhìn nhau cười. Soyun và Haeji thì mắt chữ A mồn chữ O nhìn Suga đến cô chớp mắt. Riêng Jimmy thì vẫn thế. Vẫn luôn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng. Đớp thính kịch liệt đi các ARMY. Suga Oppa các Oppa có biết fan ở Việt Nam hùng hậu thế nào cô ạ? Beautiful. Jungkook Oppa đâu ạ? Suga Oppa có biết đến các ARMY ship couple Gakkuk và Hopega cô ạ? Cảm ơn mọi người. Jungkook đang nhảy ao, ai muốn chơi cùng Jungkook thì tải ao mobile về nhé. Gakkuk thì anh biết nhưng Hopega thì cô nhé, phải là Gahop mới đúng. Chảy ý Hopepepe, Suga trả lời một lượt tin nhắn rồi quay đầu sang giường bên hỏi. Đây có phải tiếng Việt cô? Suga thắc mắc nhìn vào câu tiếng Việt. Đúng ạ, Soyun trả lời. Dịch hộ anh được cô. Suga đưa điện thoại cho Su. Họ nói là các anh có biết fan ở Việt Nam hùng hậu như thế nào cô? Soyun dịch cho Suga rồi vẫy tay chào. Yes, có chứ, tụi anh định sẽ về Việt Nam thêm lần nữa. Giờ cũng có nhóm Soul làm người phiên dịch rồi, tụi anh sẽ cô phải khổ sở tự dịch cho nhau nữa. Nhưng anh chỉ mong được làm một cục đá ở yên một chỗ thôi nên các em có thể cho tụi anh ghế được cô. Suga nói mồ hôi anh bắt đầu chảy xuống nhớ lại cái lần về Việt Nam biểu diễn. Các anh đã phải tự phiên dịch cho nhau. Cô có ghế, cô có nước mà cũng chẳng có điều hòa và quạt. Anh sợ cái nỗi khổ đó lắm rồi. Yes Oppa cứ yên tâm đi, có Soul tài trợ rồi các Oppa sẽ có đầy đủ mọi thứ. Soyun nghe Suga nói vậy thì bật cười, cô nhanh chóng trả lời rồi phiên dịch cho nước mình hiểu. Oppa nói sẽ về Việt Nam thêm lần nữa. Và các Oppa nói mong là lần này về sẽ có nước. Có đồ ăn, có người phiên dịch, có máy lạnh và một sân khấu tốt hơn. Và giờ có Soul tài trợ cho BTS rồi nên các ARMY Việt Nam cô cần phải lo lắng cho BTS chịu khổ nữa đâu. Soyun phiên dịch lời Suga nói cho các fan Việt Nam. Tụi em hứa sẽ cô để cho BTS chịu khổ đâu ạ, fan Việt Nam đâu cho tôi thấy những cánh tay của các bạn. Ước gì là người Hàn Quốc, nghe thật chẳng hiểu các Oppa đang nói gì. Honey, Haeji của hai người nè. Su nói rồi đưa máy cho Haeji và Haeji. Thái Lan đâu vào đi Haeji và Haeji, Honey sẽ phiên dịch cho ở đây ai cũng thành thạo nhiều thứ tiếng nhé. Sắp tới các MV hoặc game show của cả BTS và Soul sẽ do Jimmy phụ trách phiên dịch, tụi em sắp sửa trở thành một team sắp rồi. Haeji nói một lượt tiếng Thái Lan khiến ai cũng bâng khuâng, chẳng ai hiểu cô đang nói gì. Mọi người định đi đâu thế ạ? Đến nơi mọi người có quay lại video cô ạ, go away. Yo a sắt a rớt. Biến đi, đồ tôi, oh, no, gì, hốp đột nhiên kêu lên khiến Jungkook. Jimin, V đang ngồi chơi cũng phải chạy tới bên cạnh để xem. 13 con người ngồi tụ tập lại một chỗ, mắt mở to hết cỡ nhìn vào màn hình, ai cũng cô khỏi thất thường trước câu chửi của một bạn anti-fan. Tốt nhất là đừng cho Jimmy biết, Jimmy cũng là người anh, nếu để nó biết thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn đấy. Eunji cúi gằm mặt xuống nói thầm đủ cho cả 13 người nghe, Jimmy cũng vì ở trong góc khuất nên cô nghe được. Nhưng mấy cái hành động bán tính bán nghi đó làm sao có thể lọt qua mắt cô được. Đừng có xúc phạm BTS và Solar. Lũ người anh khốn kiếp mau chết đi. Shut up and go away. You are complete nutter. Câm mồm và biến đi. Mày đúng là một thằng khùng. Keep your mouth out of my business. Đừng chõ mõm vào chuyện của tao. Please stop. Làm ơn dừng lại. Eunji với vai trò là chị cả lên tiếng. Dừng lại đi tên kia. Cậu đang đi quá giới hạn của mình rồi đó. Cậu có biết BTS và Solar là người nổi tiếng, cô trong cái line này có đến mấy triệu army và system đó. Nếu cô muốn bị đăng báo thì mau ngậm miệng lại đi. Đừng làm cho người ta thấy cậu vô văn hóa nữa. Fuck yours, you do not deserve to be British. Đồ dở hơi, cậu cô xứng đáng làm người Anh. Mọi người đừng gây nhau nữa. Về bức xúc can thiệp vào cuộc nói chuyện. Shut up, câm miệng, do not shut other when you do not understand them clearly. Đừng đánh giá người khác khi bạn cô hiểu rõ họ. What do you want, mày muốn gì, đừng bêu dếu nước Anh của tôi bạn Park Jin. Bạn đừng nghĩ bạn học giỏi tiếng Anh thì có thể nói lăng tinh để làm xấu nước người khác. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội để xin lỗi mọi người đang có mặt trên live này, nếu cô thì cậu đứng trách tại sao tôi ác. Tôi vẫn chưa thực sự nổi tiếng nên tôi có thể làm bất cứ thứ gì. Tôi sẽ hy sinh vì gia đình của tôi dù có phải mất đi danh tiếng đi chăng nữa. Một dòng tin nhắn khiến ai đọc xong cũng ngạc nhiên. Các anh và các cô chỉ trỏ nhau rồi cô hẹn mà cùng nhau quay lại nhìn Jimmy đang nằm trong góc chùm chăn kín mít ngủ. Trên mặt bàn là điện thoại. Mọi người có đang nghĩ giống tôi cô? Jin lên tiếng phá tan bầu cô khí ảm đạm. Em cũng nghĩ giống anh nhưng giờ có thể xác định lại là cô phải rồi. Rapman nói, được vậy tôi thách cậu làm được gì tôi đấy. Lũ K-pop là tệ nạn của Hàn Quốc, đừng có mù quáng nữa. Đọc xong những dòng chữ này các anh và các cô liền cảm thấy buồn hẳn. Xin lỗi tụi mình cần nghỉ ngơi. Tạm biệt mọi người, Hajin nói xong liền cúp máy luôn. Tổng lượt xem, 13 triệu người, lượt theo dõi. 11 triệu người, lượt thích video, 12 triệu like, lượt chia sẻ, 10,3 triệu share. Nhìn thấy mấy thứ này hiện ra trên màn hình, Heji liền cười nhạt. Không ngờ trong số fan thì cũng có anti-fan. Heji cười nhạt quay đầu nhìn các đàn anh đàn chị. Thôi nghĩ nhiều làm gì quên đi. Nghỉ ngơi đi một tí nữa còn phải đi chơi. Suga gạt bỏ mọi ưu phiền trong đầu mọi người. Ai nấy cũng nghe lời Suga mà về giường nằm. Tuy nói là gạt bỏ nhưng thực ra thì mọi người vẫn hoang mang chuyện đó. Vừa rồi là ai đã nhắn tin? Những dòng tin nhắn am hiểu và lý lẽ như vậy chỉ có thể là một idol nào đó. Tuy cô biết có đúng cô nhưng cả 13 con người đều mang ý nghĩ dòng tin nhắn đó là của Jimmy, chỉ là chẳng thấy con bé có biểu hiện gì đáng lạ. Nghĩ đến đây tất cả đều ngước đầu lên nhìn cái giường phía cánh cửa ra vào, cái con nhện đó vẫn đang nằm im thin thít, chắc giờ cũng đã rơi vào giấc. Ngủ ngàn thu rồi, chiếc điện thoại vẫn đặt ở vị trí cũ, cô hề nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là mọi người liền lắc lắc cái đầu tỏ vẻ như muốn rút lại tất cả những dòng suy nghĩ vừa rồi. Một cái đứa ham chơi như Jimmy thì làm gì có chuyện rảnh rỗi mà ngồi xem live. Kể cả có xem mà biết thì con bé nhất định sẽ làm ầm và nổi giận chứ cô bình thản ở đó nhắn tin lại đâu. Suy nghĩ một hồi lâu ai cũng mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ sâu. 8:30 PM tại sân bay Anh. Mọi người dậy nào dậy nào. Eunji là người mở mắt đầu tiên, việc đầu tiên cô làm dĩ nhiên là gọi mọi người dậy. Gì vậy chị? Jimin lèo nhèo nói. Dậy ngay đi mấy con quỷ lết xác, dậy mà nhìn thành phố Anh yêu quý của mấy đứa đi. Eunji hét ầm lên khiến ai cũng phải bật dậy. Cút phải thế chứ, Eunji cười đầy mãn nguyện khi có thể cùng một lúc gọi cả đám dậy. Chỉ riêng có Suga và Jimmy là vẫn nằm bất động ở đó. Suga ông có chịu dậy cô hả? Eunji cho mày di tới cạnh giường Suga. Được, được dậy ngay, Suga mệt mỏi ngồi dậy. Anh cho mày lại rồi lấy tay day day cái sống mũi của mình. Jimmy, Hezi gọi Jimmy giọng có hơi ngọng. Hả? Jimin đột nhiên quay đầu lại nhìn Hezi. Em gọi Jimmy mà. Hezi bật cười trước hành động đáng yêu của Jimin. Ô, vậy sao? Jimin ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Jimmy dậy thôi, đến nơi rồi. Hajin với Hezi kéo nhau đến cạnh giường Jimmy. Cô, Jimmy lạnh lùng buông một chữ khiến ai cũng lạnh sống lưng. Đến nơi rồi cục cưng ơi. Soyun nãy giờ ngủ dậy vẫn còn hơi thờ thẫn nhưng hít được cái cô khí trong lành ở ngoài cửa sổ lại thấy thoáng mát hơn. Chị yên tâm đi, em có thể ngủ trên này được mà, máy bay ở đây ai cũng quen em hết. Jimmy vừa bị ngọng lại thêm ngái ngủ nghe cái giọng cưng thấy sợ. Vác xác dậy ngay, Yeon Jimmy. Tiếng la thất thanh của Rapman khiến Jimmy giật mình mà mở mắt ra. Đừng làm các chị em khổ nữa nha. Jimin cười ôn nhu nhìn Jimmy, chắc anh nghĩ có thể dùng nhan sắc để cuốn hút Jimmy. Jimin is Babo. Jimmy lạnh lùng buông từng lời từng chữ như sét đánh ngang tai Jimin rồi ngồi dậy chuẩn bị lại đồ đạc. Jimin nãy giờ vẫn phải đứng hình mấy giây. V thì đứng bên cạnh cười hả hê, trước giờ toàn cậu đi dậy người ta nói xấu Jimin, bây giờ cô cần dậy nữa cũng có người nói xấu Jimin hậu cậu. Cách chương.